Chương 1538, không phải đánh thị trấn sao? Không phải, Lưu Húc ngươi có ý tứ, không phát hiện Lao Tổng muốn tạ A, cái này cũng không thể bằng lòng hắn. Lý Vân Long đối với Lưu Húc nói rằng, những thứ này tạ đều là bảo bối, dù cho chỉ là thiếu một chiếc đều đau lòng, huống chi là phân nửa. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta độc lập đoàn lưu lại 10 chiếc tạ có thể. Ngươi đừng nói trước, ta cho ngươi phân tích. Cái này tạ tuy là lợi hại, thế nhưng thể tích quá lớn, căn bản không thích hợp chúng ta đại quy mô sử dụng. Đệ nhị, quỷ cùng chúng ta không giống với, trong tay của bọn họ có pháo bắn thẳng. Một ngày quỷ dùng pháo bắn thẳng, chúng ta tạ nhiều hơn nữa cũng chỉ là mục tiêu sống, còn không bằng dùng tạ cùng Lao Tổng đổi chút vũ khí. Lưu Húc cùng Lý Vân Long phân tích nói, ta có thể không nỡ à, ngươi nói nhiều như vậy tạ liền lưu 10 chiếc cái kia không phải thua thiệt lớn sao? Lý Vân Long vẫn còn có chút không tình nguyện. Cái này cần nhìn ngươi làm sao đổi, lần này chúng ta không đổi thương, chúng ta cầm tạ cùng Lao Tổng đổi bộ binh pháo cùng pháo cối, ngươi đến lúc đó muốn nhiều hơn một ít không được sao? Hơn nữa chúng ta hiện tại căn bản là nuôi không nổi nhiều như vậy tạ, 10 chiếc tạ với ta mà nói đã đủ rồi. Lưu Húc đem ý nghĩ của hắn đối với Lý Vân Long nói rằng, tốt, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói cũng biết nên làm gì bây giờ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cần mấy môn bộ binh pháo để đổi những thứ này tạ. Lao Tổng, chúng ta thương lượng qua, ngươi xem chúng ta liền lưu lại 10 chiếc, còn dư lại tạ cũng không cần. Dùng những thứ này tạ đổi với ngươi cái khác vũ khí được chưa? Lý Vân Long đối với Lao Tổng nói rằng. Đi, nói đi muốn vũ khí gì? Lao Tổng phi thường thống khoái nói rằng. Bộ binh pháo 6 môn, pháo cối 12 môn, bộ binh pháo đạn dược ngũ dương, pháo cối đạn pháo ngươi xem rồi cho A. Lý Vân Long nói ra hắn cảm thấy thích hợp nhất đổi pháp. Tốt, chờ ta sau khi trở về, gọi người đưa tới cho ngươi. Bất quá những thứ này tạ làm sao vận đến chỗ của ta? Lao Tổng ngược lại là đối với Lý Vân Long lời nói không có gì ngoài ý muốn. Cảm thấy điều kiện của hắn vẫn là có thể tiếp thu, chỉ là không biết nên làm sao đem tạ vận đi qua. Cái này không thành vấn đề, ta để bầy sói đem tạ lái qua, đến lúc đó tìm vài cái nhân giáo bọn họ mở thế nào là được rồi. Lưu Húc ở một bên nói rằng, chuyện này cũng không phải cần muốn lo lắng. Tốt lắm, hôm nay cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Lao Tổng chứng kiến mục đích của chính mình đã hoàn thành, chuẩn bị lên đường trở về tổng bộ. Lưu Húc trực tiếp để Ngụy Hòa Thượng dẫn người đi đem cái kia hơn 10 chiếc tạ phát động. Theo Lão Tổng cùng nhau hướng phía tổng bộ chạy đi. Cái này Lão Tổng thật đúng là lén lút tới, sau đó lặng lẽ đi, vung một phất ống tay áo, mang đi hơn 10 chiếc tạ. Cái gì ngươi dự định đánh Bình An thành? Lý Vân Long nghe được Lưu Húc ý tưởng, lập tức đứng lên lớn tiếng nói. Không sai, chúng ta hiện tại trong tay có tạ, bộ binh pháo, muốn bắt Bình An Huyền hẳn không có vấn đề. Đương nhiên lần này chúng ta không thể một mình hành động, chúng ta muốn cùng thượng cấp xin chỉ thị, dù sao một ngày chúng ta nơi đây khẽ động. Toàn bộ tấn Tây Bắc đều sẽ có phản ứng dây chuyền. Lưu Húc gật đầu nói. Tốt, ta liền thử một lần. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc phương án hành động bên trên viết xong các loại phát sinh tình huống cùng phương pháp giải quyết, cuối cùng bằng lòng Lưu Húc cho Lão Tổng gọi điện thoại thử nhìn một chút, nếu như có thể đi qua Lão Tổng đồng ý là biện pháp tốt nhất. Thử xem a, ta có thể khẳng định có thể bắt Bình An thành. Lưu Húc nói thật, điểm này hắn hoàn toàn có thể bảo đảm. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc bộ dạng, đi tới một bên điện thoại trước. Để tiếp tuyến viên đem điện thoại chuyển được Lao Tổng nơi đó. Lý Vân Long, ngươi gọi điện thoại cho ta nhưng là hiếm thấy à, có chuyện gì Lao Tổng tâm tình bây giờ tốt? Lao Tổng, là có chuyện như vậy, ta chuẩn bị dẫn dắt độc lập đoàn đánh Bình An thành, hy vọng có thể đạt được đồng ý của ngươi. Lý Vân Long cười đối với Lao Tổng nói rằng, đồng thời đem Lưu Húc kế hoạch nói một lần. Hồ đồ ngươi nghĩ bằng một đoàn binh lực bắt Bình An thành, cái này là chuyện không thể nào. Lao Tổng nghe xong tức giận nói. Hắn cảm thấy Lý Vân Long đây chính là đang quấy rối, hắn một đoàn binh lực căn bản cũng không khả năng bắt Bình An thành. Lão Tổng, ta hiện tại trong tay có 8 cái doanh thực lực, hơn nữa tạ cùng bộ binh pháo muốn bắt Bình An thành tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Vân Long vì lần hành động này, cũng cùng Lão Tổng nộp cái cuối cùng, đem của cải nhà mình nói một lần. Ngươi thật có lòng tin có thể bắt Bình An thành? Lão Tổng nghe được Lý Vân Long hội báo rốt cuộc hiểu vì sao Lý Vân Long dám tiến công Bình An thành, nguyên lai là ẩn tàng rồi nhiều như vậy binh lực. Lý Vân Long tương đương với có 3 cái đoàn. Cái này tuyệt đối có thể đủ cam đoan, hơn nữa thời gian cũng sẽ không lâu lắm, chỉ cần có thể ngăn cản địch nhân viện quân, ta cam đoan có thể bắt Bình An thành. Lý Vân Long lớn tiếng bảo đảm nói. Điện thoại bên kia Lão Tổng không nói gì, Lý Vân Long cùng Lưu Húc đều khẩn trương chờ đấy Lão Tổng nói, bọn họ đều sợ hãi Lão Tổng cự tuyệt cái này hành động. Tốt, ta cho ngươi thời gian một ngày, cầm không xuống Bình An thành liền cho ta đi cho ngựa ăn. Bên đầu điện thoại kia vang lên lần nữa Lao Tổng thanh âm, nghe được Lao Tổng trả lời, Lý Vân Long cùng Lưu Húc đều thả lỏng một hơi. Tốt, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Vân Long vừa cười vừa nói, miễn là Lao Tổng đồng ý những thứ khác đều không phải là một sự tình. Ừm, không phải đánh thị trấn sao bao lớn chút chuyện. Lưu Húc cũng là nở nụ cười, hắn năm đó nhưng là đàn thương thất mã đánh ngã hỉ dạ hàng không mẫu hạm, bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ở thần châu hoa hạ cái này thần kỳ trên đất, hết thể đều phải bản thổ biến hóa, súp tơ hẹ rột cũng không tiện khiến cho. Sau khi gọi điện thoại xong, Lý Vân Long lập tức gọi tới mỗi bên doanh trưởng NG, bắt đầu phân phối chiến đấu nhiệm vụ, tất cả dựa theo Lưu Húc kế hoạch hành động để chuẩn bị. Xin ý chia đoàn đoàn trưởng Đinh Vĩ Đại cùng mới hai đoàn đoàn trưởng Lỗ Tiệp nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tại hắn khu vực phòng thủ đi thông Bình An Thành con đường bên trên thiết lập trận địa, phòng ngừa quỷ tử bộ đội tăng viện đi trước Bình An Thành tiếp viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tấn Tây Bắc bát lộ quân bộ đội đều nhận được mệnh lệnh. Bình An Thành, quỷ chiếm lĩnh trọng yếu thị trấn. Độc lập đoàn một doanh trưởng NG Trương Đại Bưu mang theo một doanh chiến sĩ thừa dịp bầu trời tối đen mò tới thị trấn bên cạnh, mang người bắt đầu nhanh chóng đào chiến hào, 6 môn bộ binh pháo bị đẩy tới trên trận địa, pháo khẩu toàn bộ nhắm ngay quỷ tử thành lâu.